Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, băng thương linh ngọc, chẳng lẽ, đây là thiên ý, giao nhân tộc dài than nhẹ, viện nhi, người hảo hảo thu hảo chuôi kiếm này, có lẽ, ngày khác sẽ có người tới lấy. Nói xong, tộc trưởng lại theo trong tay áo lấy ra một quả giao châu. Đem cái này giao châu cùng trường kiếm phóng ở cùng nhau đi. Phụ thân, giao châu đặt ở trường kiếm bên cạnh có ích lợi gì? Viện nhi hoang mang nói, có lẽ có thể tinh lọc trên thân kiếm lệ khí. Tộc trưởng đột nhiên nghiêm cẩn nói, lúc này không cần nói đi ra ngoài, theo chúng ta ba người biết là tốt rồi. Viện nhi nhìn thấy nhà mình phụ thân nghiêm túc thần sắc, cũng đã đem đầy bụng nghi vấn áp dưới đáy lòng. Nghiêm cẩn gật gật đầu, nghĩ nghĩ, viện nhi trở lại bản thân phòng, đem trường kiếm cùng giao châu đặt ở một cái thật dài vỏ sò bên trong. Đặt ở giá trên đỉnh, sao sao sao chỉ cảm thấy bản thân giống như là một cái thật dài mộng. Tầm mắt bên trong, là một mảnh mênh mông xương trắng, phiêu miểu hạo khiết, làm cho người ta tâm thần thư hoãn phá lệ thích ý. Tử Tăng Lăng tỉnh lại thời điểm, phát hiện bản thân đang nằm ở một cái chưa bao giờ gặp qua thế giới chung. Nàng hơi hơi giật giật thân mình, thế này mới cảm giác được ngực một trận đau nhức, mà bởi vì nàng vừa mới động tác, miệng vết thương lại chảy ra máu tươi đến. Vi hơi run sợ giật mình, nàng thế này mới nhớ tới lúc trước khi hôn mê phát sinh chuyện. Nàng bị Phi Phượng nắm lên, cũng không ngờ đụng vào Trạc Diễm vốn muốn thư hướng Khê Thần Kiếm Phong thượng. Bị một kiếm xuyên thủng, nhưng mà Trạc Diễm lại giống như căn bản không có nhìn đến nàng. Mà là không chút do dự rút ra mũi kiếm mani kia, trong nháy mắt nàng trực tiếp rơi xuống mặt biển. Sinh cơ nhanh chóng sói mòn, ngay tại nàng cho rằng bản thân sắp chết đi một khắc kia. Nàng trong tay chả mộng kiếm vỏ kiếm thượng trụy kia mai gương đột nhiên phát ra một chút bạch quang, cùng lúc đó, một đạo dị lại cương đại lực lượng đem nàng nhất hấp. Nàng liền không còn có gì chi giác. Chẳng lẽ, nàng hiện tại vị trí phương tiện là gương không gian? Cái này gương nói cũng kỳ quái. Lúc đó nàng cũng cảm thấy quái. Bản thân Long tộc phụ thân làm sao có thể đem một quả nữ thức gương trụy ở bản thân vỏ kiếm thượng? Làm trang sức đâu? Bất quá, lúc đó thời gian khẩn cấp, nàng cũng không có hỏi Khê Thần. Khê Thần tựa hồ cũng vẫn chưa chú ý tới chuôi này gương. Cho nên, xem ra là cái này gương vô tình trong lúc đó cứu nàng. Bất quá, nàng hiện tại thương thế quá nặng, ít năng động, vô pháp đi thăm dò xem chung quanh tình huống. Nghĩ nghĩ, Tử Tăng Lăng tâm niệm vừa động, đáng được ăn mừng là, nàng còn có thể mở ra của nàng giới tử hoàn cảnh. Niệm nhi, ta bị thương, mau tới giúp ta. Tử Tang Lăng truyền âm nói. Cùng lúc đó, đem giới tử hoàn cảnh nhập khẩu mở ra. Niệm nhi nghe tin, bay xuất ra, ở nhìn thấy Tử Tang Lăng ngực miệng vết thương khi, cũng bị liền phát hoảng. Bất quá, nàng rất nhanh ổn định cảm xúc, an ủi Tử Tang Lăng nói. A Lăng đừng lo lắng, linh trong vườn có trị liệu ngoại thương linh dược, ta đây liền thay ngươi hái đến. Dứt lời, nàng lại bay đến giới tử không gian bên trong. Niệm nhi, ngươi, không gian bên trong, kia mai băng thương linh ngọc đang lẳng lặng nằm, mà này thượng có một đạo màu trắng sương mù phiêu miểu. Cũng là Vân Hy linh hồn đang nói chuyện, chủ nhân của ta bị trọng thương, Niệm nhi nói xong. Bắt đầu phi vũ ở linh điền trung hái thuốc, một lát lại mang ngươi đi gặp nàng, rất nhanh. Niệm nhi liền đã thải tốt lắm dược, đi đến Tử Tang Lăng trước mặt, đem Tử Tang Lăng quần áo mở ra, lại phá đi dược, phù ở Tử Tang Lăng miệng vết thương phía trên, hơi có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc ta không bằng Trạc Diễm điện hạ, bằng không, luyện chế xuất ra linh dược hiệu so trực tiếp phu thượng tốt không ít. Tử Tang Lăng nhàn nhạt, cười cười, không có việc gì, như vậy đã tốt lắm, nhớ tới phía trước chiêu kiếm đó. Tuy rằng là Trạc Diễm vô tâm sai lầm, nhưng là, hắn rút kiếm thời điểm không chút do dự rõ ràng, vẫn là đâm bị thương nàng. Hắn đến cùng như thế nào? chẳng lẽ âm u lực cuối cùng hội cắn nuốt điệu của hắn lý trí? Làm cho hắn triệt để biến thành một cái giết hại chi vương sao? Cho nên, ở vạn năm tiền, cửu tiêu thiên vực mọi người mới có thể đối u minh cảnh đàm sắc biến. Cho nên, nàng chiếm được băng thương linh ngọc, có phải không phải tương lai có thể phòng ngừa hắn như vậy nhận đến âm u khí khống chế tình huống. Do đó đem trên người hắn âm u khí tinh lọc. Đúng rồi, băng thương linh ngọc, nàng thế nào kém chút đã quên đâu. Tử Tang Lăng nhìn nghiêm cẩn cho nàng xem xét miệng vết thương Niệm Nhi nói. Niệm Nhi, ngươi nhìn thấy Vân Hy. Niệm Nhi ngón tay hơi ngừng lại, gật đầu nói, gặp được hắn thế nào? Tử Tang Lăng nhớ được, lúc trước ở Vô Nhai Đại Lục thời gian chi thành, Vân Hy dĩ nhiên sắp già đi. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, hắn chỉ sợ sớm đã tuổi già sức yếu gần đất xa trời thôi. Hắn lại khôi phục nguyên bản bộ dáng, Niệm Nhi hơi hơi có chút thất thần. Hơn nữa, hắn tựa hồ không nhớ rõ lần trước ngươi ở Vô Nhai Đại Lục gặp qua chuyện của hắn. Tử Tang Lăng không khỏi kinh ngạc, kia hắn căn bản không nhớ rõ đã từng đối với ngươi thua thiệt. Niệm Nhi gật đầu, hắn chỉ nhớ rõ lúc trước, hắn cưới một cái cùng ta giống nhau như đúc nữ tử. Hắn đã cho ta chết đi, cho nên đâm lao phải theo lao. Về phần khác, của hắn xác thực đã quên. Tử Tang Lăng than nhẹ. Kia, Niệm Nhi ngược lại nở nụ cười. Không có quan hệ, ta đã buông xuống, hiện đang nhìn đến hắn. Cần chính là làm cho ta nhớ tới đã từng có của hắn kia đoạn qua lại. Cũng không sẽ ảnh hưởng đến nỗi lòng ta. A Lăng, nhớ được sao? Lúc trước các ngươi thay ta đưa hắn tỉnh lại. Ta đối mặt hắn hỏi ra này vấn đề thời điểm. Ta cũng đã thật sự buông xuống, như vậy là tốt rồi, Tử Tang Lăng nói. Kia hắn hiện tại là ký thân cho băng thương linh ngọc chung. Nếu là đem băng thương linh ngọc dùng cho tinh lọc linh khí, hay không sẽ ảnh hưởng đến hắn? Niệm Nhi nghĩ nghĩ, ta đi không gian chung dẫn hắn xuất ra hỏi một chút đi. Rất nhanh, Niệm Nhi đem trăng non hình băng thương linh ngọc đặt ở Tử Tang Lăng. Mà linh ngọc thượng mây mù chậm rãi ngưng tụ, rõ ràng đó là tuổi trẻ Vân Hy bộ dáng. Vân Hy, ta gọi Tử Tang Lăng, người có thể giống như Niệm Nhi bảo ta A Lăng, Tử Tang Lăng nói. Không biết người có không giải thích một chút băng thương linh ngọc như thế nào tinh lọc linh khí. A Lăng, cảm ơn ngươi lâu như vậy tới nay đối Niệm Nhi chiếu cố, Vân Hy nói xong. Hướng Tử Tang Lăng cúc nhất cung, sau đó nói, băng thương linh ngọc có thể chuyển hóa thế gian sở hữu linh khí. Tỷ như, có thể đem yêu khí chuyển hóa vì ma khí, cũng có thể đem ma khí chuyển hóa vì linh khí, cho nên dị tộc loại được đến, đều có thể đem đừng tộc hơi thở chuyển hóa vì tự thân hơi thở. Phương pháp rất đơn giản, chính là đem tâm niệm tẩm nhập linh ngọc bên trong, linh ngọc cùng linh ngọc chủ nhân bản thân sẽ gặp hình thành một cái chặt chẽ linh, đem tiếp thu đến chung quanh khác hơi thở, chuyển hóa vì linh ngọc chủ nhân có thể lợi dụng linh khí. Tử Tang Lăng không khỏi kinh ngạc. Vậy mà như thế thuận tiện, trách không được mọi người đều thưởng phá đầu. Vì thế, nàng hỏi ra bản thân tối chú ý vấn đề. Kia băng thương linh ngọc có không đem âm u khí chuyển hóa là nhân tộc tu luyện linh khí? Vân Hy nói, đương nhiên có thể, chính là tốc độ hơi chút chậm một chút mà thôi, nhưng là ngươi ký thân cho linh ngọc bên trong. Một khi lợi dụng linh ngọc chuyển hóa, có phải hay không đối với ngươi tạo thành thương hại? Linh ngọc hiện thời liền là của ta ra, khắc hơi thở tiến vào, tự nhiên hội phá hư của ta sinh cơ. Cho nên, lúc trước xuất thế thời điểm, ta mới có thể nhanh chóng đào tẩu không nhường bất luận kẻ nào bắt lấy, nói xong. Vân Hy nhìn về phía một bên Niệm Nhi, quả nhiên, ở hắn nói đến hội phá hư sinh cơ thời điểm, Niệm Nhi mâu trung hiện lên một tia không đành lòng. Hết chương.